Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, mới bích thủy. Vĩnh Đông Vương Đô Thánh Điện đá hoa cương bậc thang đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong không khí ngọt mùi tanh nồng nặc có chút gay mũi. Trên đất nằm khá nhiều thi thể, có thần phạt quân, có giáo đồ, có người mình, cũng có mặc kim tộc xa dân. Bọn hắn tử trạng khác nhau, hầu hết trên người đều có bị đốt cháy khét dấu vết. Vỡ vụn tứ chi cùng nội tạng rơi vào đâu đâu cũng có. Fariel biết, đó là chết vào cương cường tuyết phấn xung kích cùng thiêu hủy. Mỗi bước lên cấp một bậc thang, hắn cũng có cảm thấy dưới chân có loại dính nhơm nhớp cảm giác. Giáo hội thẩm phán quân cùng tín đồ ý chí tác chiến quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đối mặt bị dược vật cường hóa đông đảo nô lệ, như cũ hào không lui bước, dùng nhục thể làm tấm chắn kéo chặt lấy kẻ địch, là chỉ là cho đồng bạn tranh thủ đâm ra một kích chí mệnh cơ hội viên thuốc, tuy rằng có thể khiến người ta tràn đầy khí lực, không sợ đau xót, vừa ý bẩn. Gáy cùng đầu lâu vẫn là chỗ yếu hại. Nữ vương bệ hạ cũng không thừa bao nhiêu giáp trụ tới võ trang những này giá rẻ nô lệ. Giả sử nếu không phải là có tuyết phấn, chiến cuộc khả năng vẫn đúng là khó nói. Nhưng chúng ta thắng. Fariel trong lòng dường như giống như lửa thiêu nóng bỏng. Chúng ta chung cuộc là thắng. Bích thủy nữ vương cờ xí đã lay động tại thành đầu. Giáo hội phòng thủ cường ngạnh nhất cứ điểm cũng không có thể chịu dưới làn công kích này. Kể từ đó, Hắc Phàm hạm đội liền thoát khỏi bị vây nhốt ở Grey Castle một góc tử cục. Không cần ở cùng Felico không giới hạn tiêu hao chiến bên trong một chút bị hao hết sức sống. Thánh điện trong đại sảnh đồng dạng khắp nơi bừa bộn, ở trên là bị đánh nát miếng thủy tinh cùng dàn giụa vết máu. Nhưng hắn không để ý chút nào những này, đi thẳng tới tên kia đứng trong đại sảnh cầu, thần thái phi dương nữ tử trước người, một gối quỳ xuống, bệ hạ, bốn cửa thành đã toàn bộ rơi vào Hắc Phàm trong tay. Vĩnh Đông Vương Đô là ngài, cực khổ rồi, đứng lên đi, Grazia đưa tay đến trước mặt hắn, Fariel nhẹ nhàng cầm nữ vương tay. Ở MU ngón tay trên tính chất tượng trưng vừa hôn, tiếp theo đứng dậy đứng ở đối phương bên cạnh người. Kỳ quái lễ nghi, một bên Kabala bất thình lình mở miệng nói, người căn bản không có đụng tới nàng tay, vì sao phải bày ra dáng vẻ ấy? Vấn đề này là như thế đột ngột, để hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá đối phương là Sa Nham thị tộc tộc trưởng. Hắn cũng không dễ làm chúng trách cứ nàng vô lễ. Không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói. Đây là quý tộc thường dùng lễ tiết. Đại biểu lễ phép cùng tôn trọng. Đụng tới mới là thất lễ. Thân là xa dân ngươi không thể nào hiểu được cũng vô cùng bình thường. Phải không? Nàng hơi nhíu nhíu mày. Ngón tay hướng về phần gáy của chính mình nơi. Rõ ràng là cộng đồng tác chiến minh hữu. Vừa kết thúc xong chiến đấu, liền muốn cho ta khoác lên thứ này. Đại lục dân lễ phép cùng tôn trọng còn thật là khiến người ta khó hiểu a. Kabala cái cổ vây quanh, một vòng cây sắt ở giữa gồ lên, nhìn thoáng qua tượng kiện trang sức phẩm. Nhưng Fariel biết bên trong bao bọc một khối thần phạt chi thạch. Ngoại trừ đặc chế chìa khóa ở ngoài, thủ đoạn khác rất khó cởi mở cây sắt. Mà chìa khóa liền cầm chắc ở Grazia trong tay. Đối phương là nữ phù thủy, đương nhiên phải cẩn thận đối xử. Chẳng qua nàng quả thật ở trong chiến đấu xuất lực rất nhiều. Nếu như không có chỉ thị của nàng thuật, những kia người mang cương cường tuyết phấn nô lệ chỉ sợ căn bản không dám nhằm phía tín đồ kết thành nghiêm mật phòng tuyến. Hắn há miệng nhưng lại không biết nên làm gì phản bác. Được rồi, không muốn là loại chuyện nhỏ này tranh chấp. Grazia ngắt lời nói, đừng quên chúng ta tới đây mục đích so với diện tích nơi sinh tồn. Ngươi liền một cục đá đều không cách nào nhịn được sao? Ta chỉ là thuận miệng nói. Kabala nhún nhún vai, hy vọng ngài có thể thực hiện ngài chấp thuận. Đương nhiên, đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Nữ vương khe khẽ mỉm cười. Kế tiếp Hắc Phàm nên làm gì? Fariel hỏi, bước kế tiếp kế hoạch chờ một lúc lại nói. Hiện tại trước hết để cho chúng ta xem màn kịch vui. Grazia vỗ vỗ tay, dặn dò thân vệ đạo, dẫn nàng lên đây đi. Chỉ chốc lát sau, hai tên mặc giáp vệ sĩ đè lên một tên hai tay chói tay sau lưng nữ nhân đi vào thánh điện. Nàng tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi, dung mạo phổ thông, một đầu tóc nâu hỗn độn rải rác ở gò má hai bên. Mặc trên người màu vàng kim giáo hội trường bào, loại này làm công tinh trí. Sử dụng tài liệu chú ý chế tạo quần áo bình thường chỉ có Hermes giáo chủ tài năng ăn mặc. Giờ khắc này, hoa áo bào trên đã có vài chỗ tàn phá, quanh thân còn dính vết máu loang lổ. Người này phải, giáo chủ, không sai, Bích Thủy nữ vương nhếch lên khóe miệng. Ta đã tìm bản xứ quý tộc xác nhận qua, nàng chính là giáo hội ba tổng giám mục một trong. Heather đại nhân, nàng đưa mắt hướng về đối phương. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Heather không hề trả lời, nhưng Fariel có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy nồng đậm cười chế nhạo cùng khinh thường. Hiển nhiên, Grazia cũng cảm nhận được điểm này. Nàng cười khẽ hai tiếng. Ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không đầu hàng, cho nên căn cứ nhân từ nghĩ cách, ta đem ngươi mang tới trong thánh điện tới. Ở chỗ này đưa ngươi trở về thần quốc, ngươi có thể chậm rãi cầu xin thần linh cứu rỗi. Cũng có thể hướng về ta cầu xin khoan dung. Ta hội một chút bổ xuống ngón tay của ngươi, tứ chi cùng ngũ quan, để ngươi đầy đủ thể nghiệm Bích Thủy Cảng lĩnh dân thống khổ cùng bất lực. Sau đó thì sao? Nữ chủ giáo bất ngờ lên tiếng nói. Bị giáo hội đại quân nghiền thành bột mịn, vẫn là nói dự định cả một đời phiêu lưu ở trên biển, vĩnh viễn không cập bờ. Ngươi không cần bận tâm điểm ấy. Grazia ra hiệu thân vệ động thủ. So sánh như vậy, giáo hội quân đội bây giờ chính tại tiến công lang tâm thành. Hermes lại như là tòa không đề phòng thành thị. Này so vận mệnh của ta muốn tới đến trọng yếu hơn nhiều. Ta có lẽ không có cách nào bước lên tân thánh thành thổ địa. Chẳng qua đem cao nguyên dưới cựu thánh thành san thành phế tích vẫn là có thể làm được. Ngươi hẳn nghe nói qua Grey Castle góc cực nam Minh Hà Thủy. Cực dễ nhen lửa, hơn nữa rất khó bị dập tắt. Ta lần này chính là dẫn theo dòng dã một thuyền. Thân vệ rút ra dao găm, đến gần bị đè xuống đất giáo chủ. Gọn gàng nhanh chóng bổ xuống nàng hai ngón tay. Heather cắn chặt hàm răng, không có phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Bích Thủy nữ vương bước lên phòng khách bậc thang chính, ngồi ở rộng lớn trên vương tòa, dùng tay phải chống cằm, lộ ra đầy hứng thú biểu tình, lại là ba ngón tay. Lúc này tay trái của đối phương đã biến thành chọc lốc bàn tay bằng thịt. Heather trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngài cần phải làm như vậy sao? Kabala lắc lắc đầu. Nếu như không phải vì trấn nhiếp kẻ địch hoặc là khảo tra tình báo, như vậy thuần túy dàn vặt không tất yếu. Không tất yếu? Grazia bật cười, lời này ngươi nên nói với nàng mới đúng. Biết những kia lạc ở giáo hội trong tay nữ phù thủy sẽ gặp đến bọn hắn thế nào đối xử sao? Ta đoán ngươi sẽ không có hứng thú biết đến. Ha ha ha, đang lúc này, mất đi 10 ngón Heather chợt cười to lên. Ngươi căn bản không hiểu giáo hội vĩ đại, cũng sẽ không hiểu thánh thành làm hết thảy quan trọng tới mức nào. Các ngươi luôn cùng ngu muội làm bạn, lại đối với sắp đến hủy diệt mờ mịt không biết. Hermes sẽ làm ngươi nhìn thấy cái gì mới gọi sức mạnh chân chính cùng giáo hội làm người thích hợp. Ngoại trừ hủy diệt ở ngoài, không có loại thứ hai kết cục. Thật không? Grazia nhếch lên chân, mỉm cười nói, vậy ta mỏi mắt mong chờ, mãi đến tận tổng giám mục chết đi, cũng không có hô lên một câu van nài, nhưng khiến Fariel cảm thấy bất ngờ chính là nàng cũng không có hô hoán thần danh, gửi hy vọng với thần chi cứu rỗi. Cuối cùng Heather bởi mất máu quá nhiều, sắp mất đi ý thức lúc, biểu tình lạnh lùng đến đáng sợ. Không giống như là ở gặp hình phạt, ngược lại như là ở ngắm nhìn một hồi không có quan hệ gì với nàng náo kịch xuyên qua cặp mắt kia. Fariel phảng phất nhìn thấy mình đã chú định tương lai, cảm giác này để hắn cảm thấy không tên kiềm nén, gần như sắp muốn hết hơi, đem nàng thủ cấp chặt đi xuống, treo ở giáo đường cửa, xác nhận giáo chủ sau khi chết, Grazia phân phó nói. Sau đó nàng nhìn phía Fariel, kế tiếp chúng ta có thể nói chuyện bước kế tiếp kế hoạch. Vâng, bệ hạ, hắn cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn khó chịu, ngài tính tiến công Ekmes sao? Không sai, chẳng qua không phải toàn quân điều động, nàng mở ra một tấm mang theo bên người gia châu bản đồ. Hắc phàm hạm đội trên chỉ để lại ít ỏi nhất thủy thủ cùng bộ phận đông cảnh nô lệ. Điều khiển hạm đội theo con sông Tây Tiến, đi trước cựu Thánh Thành, mà chúng ta trực tiếp xuôi nam, lướt qua Vĩnh Đông biên cảnh, chỗ cần đến là Lang Tâm Thành. Sói, Tâm, Fariel giật mình, ta cùng Lang Vương Úp đạt thành hiệp nghị. Grazia nói thẳng, nếu như có thể giúp trợ hắn thất bại giáo hội tiến công, hắn thì lại hội hiệp trợ ta chiếm cứ Vĩnh Đông toàn cảnh. Kể từ đó, giáo hội nếu không rút về quân đội, trên thuyền chuyên chở Cương Cường Tuyết Phấn cùng Minh Hà Thủy đủ khiến cựu Thánh Thành lâm vào biển lửa cùng Tân Thánh Thành bất đồng. Đó là một tòa không có tường thành thành thị, không triệu tập đầy đủ nhân thủ. Căn bản là không có cách ngăn cản bọn đầy tớ bốn phương tám hướng công kích bất ngờ. Nếu như bọn hắn lui lại, Lang Tâm Thành liền có thể thu được cơ hội thở lấy hơi. Hơn nữa hai nước giáp giới, sau này còn có thể dắt tay đối kháng giáo hội. Quả thật như thế, Bích Thủy Nữ Vương gật đầu nói, mà chúng ta cũng có thể ở Vĩnh Đông đứng vững chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.